Thế thân, chương 153, góc truyện audio.com, giống nhau như đúc, không, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể phân biệt được. Một người có khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh, một người có khuôn mặt tái xanh không còn giọt máu, hai khuôn mặt như vậy, dù ngũ quan có giống hơn đi nữa có ai mà nhận không ra chứ? Tại sao lại thành ra như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Liễu Uẩn Định nhìn thẳng vào mắt nàng, nắm chặt đôi tay lạnh buốt của nàng, lòng cứ rợn rợn khó chịu, một người không thích khóc như nàng mà nay lại không cầm được nước mắt. Sao muội lại bệnh nặng như vậy? Bệ hạ không chăm sóc tốt cho muội sao? Rõ ràng người, nàng nghẹn ngào không nói nổi nữa, nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Liễu Vận Ngưng, bỗng nhào đến ôm chặt lấy nàng. Lưu Dục đứng một bên không nhịn được, sao bệ hạ có thể sẵn lòng chăm sóc nương nương được cơ chứ, người oán hận nương nương, nương nương. Lưu Dục, Liễu Vận Ngưng thản nhiên nhìn nàng, vẻ mặt Lưu Dục rất khó coi, không cam tâm ngậm miệng lại. Liễu Uẩn Định vẫn chưa hiểu lắm, tiếp tục truy vấn. Lưu Dục nói vậy là sao? Bệ hạ oán hận nương nương cái gì chứ? Tại sao lại nói vậy? Lưu Dục quay mặt đi không đáp. Người nói đi chứ Lưu Dục, đừng có nói chuyện nửa vời như vậy, rốt cục là làm sao, ngươi mau nói đi. Lưu Dục đè nén cơn tức giận, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng không thèm để ý đến ánh mắt Liễu Vận Ngưng, nói trắng ra. Đại tiểu thư, nô tỳ chỉ là một hạ nhân, chủ tử có làm gì thì nô tỳ cũng không có quyền ý kiến, nhưng mà, đại tiểu thư à, bệ hạ quá đáng lắm, người. Nói một hồi, Lưu Dục nghẹn ngào. Có phải nương nương tình nguyện tiến cung thay đại tiểu thư đâu, nương nương thật sự không biết gì hết nhưng bệ hạ lại đổ hết mọi lỗi lầm lên người nương nương, trong nửa năm qua có bao nhiêu là thứ đe dọa tính mạng nương nương người có biết không? Đại tiểu thư, nếu người không trốn hôn, nương nương không thay người tiến cung, vậy thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Liễu Uẩn Định tái mặt, Vận Ngưng thành ra như vậy, đều vì bệ hạ giận chó đánh mèo ư. Lưu Dục lau nước mắt. Đúng vậy, Vận Ngưng, Liễu Uẩn Định nhìn Liễu Vận Ngưng rời mắt sang chỗ khác im lặng một hồi mới dịu dàng nói. Tỷ đừng nghe Lưu Dục, chuyện này không liên quan đến ai cả. Xin lỗi, là tỷ hại muội, đều là do tỷ hại muội, ô ô. Nàng khóc không thành tiếng, tại sao nàng lại ngốc như vậy, tại sao nàng lại khờ khạo nghĩ rằng chỉ cần mình bỏ đi là mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, tại sao nàng lại ngốc như vậy. Ngu quá, nàng đúng là ngu quá mà. Xin lỗi, nàng ôm chặt lấy muội muội sinh sau mình hai canh giờ thấy Liễu Vận Ngưng quá gầy trái tim lại quặn đau, đau đến nỗi nàng muốn bật khóc. Uổng cho nàng thân là tỷ tỷ lại để cho muội muội ngoan hiền của mình chịu oan ức, nàng đúng là đồ ngốc hết thuốc chữa. Uẩn Định, muội không sao mà, nàng cho mày, muốn thoát khỏi cái ôm của Liễu Uẩn Định. Liễu Uẩn Định ôm chặt quá khiến nàng khó thở, Vận Ngưng, tỷ xin lỗi, là tỷ hại muội. Không để ý đến việc nàng đang giãy giụa, Liễu Uẩn Định càng ôm chặt nàng hơn, nước mắt ấm ấm như tan vào không khí giá buốt, phút chốc trở nên lạnh lẽo thấm ướt cổ Liễu Vận Ngưng. Cảm giác lạnh lạnh đó khiến Liễu Vận Ngưng phải ruột cổ, còn bị ôm chặt hơn nữa. Vận Ngưng, rốt cục bệ hạ đã đối xử với muội như thế nào vậy? Muội nói cho ta nghe, có phải vì người mà muội mới sinh bệnh? Góc truyện audio.com. Không, Liễu Vận Ngưng không dãy ra được đành buông xuôi, vỗ vai Liễu Uẩn Định với vẻ an ủi, dịu dàng nói. Uẩn Định, đừng khóc, muội không sao. Đừng nói dối tỷ, muội nghĩ ta nhìn không ra sao hả, rõ ràng muội có tâm sự, rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Bệ hạ khốn kiếp kia rốt cục đã đối xử với muội như thế nào. Thấy Liễu Uẩn Định gọi Hiên Viên Kỳ như vậy, Liễu Vận Ngưng cười cười. Không, không liên quan đến bệ hạ, tất cả đều do ta quá ngốc mà thôi. Thật không, Liễu Uẩn Định đã chịu buông nàng ra, nhìn Liễu Vận Ngưng bán tín bán nghi, đôi mày đang nhướng cao chứng tỏ nàng không hề tin. Liễu Vận Ngưng không đáp, nhìn nàng chằm chằm một hồi mới mỉm cười nói. Đã lâu không gặp tỷ vẫn ra dáng già dặn như vậy. Mặc dù bây giờ tỷ ấy đang khóc nhưng vẫn thuần khiết như vậy, vẫn hồn nhiên như vậy. Liễu Vận Ngưng cười cười, chẳng trách ai cũng thích tỷ ấy đến thế. Đúng ta vẫn tốt, không có chuyện gì phải thay đổi, vẫn già dặn như vậy. Nàng vừa khóc vừa cười, giọng điệu đầy kiêu hãnh. Liễu Vận Ngưng mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt hâm mộ. Đúng, nàng vẫn luôn hâm mộ tỷ tỷ song sinh này. Rõ ràng là tỷ muội sinh đôi, tại sao lại khác nhau nhiều đến vậy? Vận Ngưng, muội có trách ta hay không? Liễu Uẩn Định nhìn nàng với vẻ chột dạ chần chừ hỏi. Khẽ lắc đầu, Liễu Vận Ngưng không do dự đáp, không hề, cho đến giờ phút này muội chưa từng trách ai cả. Ta chỉ trách bản thân quá ngu ngốc mà thôi. Vận Ngưng, Liễu Uẩn Định quay mặt đi chỗ khác, không để cho nàng thấy khuôn mặt giàn giụa nước mắt của mình. Muội nên trách ta mới đúng. Là ta hại muội, nếu không phải nàng ích kỷ, nếu không phải nàng quá khờ khạo thì hôm nay nàng đã không khiến Liễu Vận Ngưng phải thành ra thế này. Hôm nay nàng còn định đến đưa ra một yêu cầu quá đáng nữa, những gì nàng nợ Liễu Vận Ngưng, có lẽ có dùng cả đời cũng không thể trả hết được. Cách chương.